Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, tiệc cưới đều có thể trực tiếp làm, dụ tranh lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Đại tứ học sinh đáp hoàn biện liền triệt để giải phóng. Không có đến từ luận văn tốt nghiệp áp lực cùng gánh nặng. Đại gia tâm tình đang kéo dài hơn một tháng đè nén về sau phóng ra. Lớp kiêu kiêu đàn lý tất cả đều ở thảo luận bọn họ ban học bá dụ tranh tình cảm lưu luyến. Ngay từ đầu còn đoán nàng bạn trai thân phận, sau này liền thảo luận đến bọn họ phát triển đến cái nào giai đoạn. Ảnh cưới đều vỗ, cách cử hành hôn lễ hẳn là không xa, làm cùng trường 4 năm đồng học, bọn họ có phải không phải làm tốt tham gia hôn lễ chuẩn bị a linh tinh. Dụ tranh chưa bao giờ biết. Nam sinh bát quái năng lực nguyên lai không thua cho nữ sinh. Lớp trưởng Dương Sùng cố ý ở đàn lý ngải đặc dụ tranh. Dụ đồng học, buổi tối đừng quên tới tham gia tốt nghiệp tụ hội a. Đúng rồi, có thể mang người nhà, dụ tranh. Nàng đại khái đã có thể tưởng tượng đến tụ hội khi hình ảnh. Bản thân hẳn là sẽ bị làm vườn bách thú lý đại tinh tinh thông thường. Nhận đại gia vây xem pha trò. Ngẫm lại đều hận không thể chui trong địa động. Lớp trưởng đại nhân, ta xin vắng họp được không? Đương nhiên là không được. Tụ hội định ở 7 giờ đêm. Dụ tranh trước tiên nửa giờ theo khách sạn xuất phát. Đến cổng trường cùng Lữ Gia Hân các nàng hội họp. Đại gia cùng nhau đánh xe đi chỉ định địa điểm mini đèn hoa vừa lên. Ban ngày khôn nóng ở màn đêm buông xuống về sau một chút mất đi. Phong lý lôi cuốn một tia mát mẻ. Xe taxi đứng ở khách sạn đại môn khẩu, xa xa, có thể thấy đại môn phía trên hoành lôi kéo một cái vĩ đại biểu ngữ. Hồng để chữ viết nhầm, mặt trên viết, nhiệt liệt chúc mừng kế toán nhất ban toàn thể đồng học thuận lợi tốt nghiệp. Bốn nữ sinh cho nhau nhìn thoáng qua, xuống xe, đi lên bậc thang, cửa một tả một hữu đứng hai cái quen thuộc gương mặt. Lớp trưởng Dương Sùng cùng đoàn bí thư chi bộ Ngô Hiểu Ngữ. Đoàn bí thư chi bộ phụ trách chiêu đãi nữ sinh, thấy các nàng đi tới, nàng vội vã đón đi lên, cười nói, chúng ta ban liên hoan nơi sân ở lầu 6 quẹo trái thứ nhất gian yến hội thính, Lữ Gia Hân mặc đai. Đeo đỏ thẫm váy, môi đỏ khẽ mở, tốt, đứng ở bên kia Dương Sùng ánh mắt ở dụ tranh trên người dạo qua một vòng. Lại nhìn phía sau nàng, không có nam nhân. Dụ đồng học, ngươi nhìn đến ta ở đàn lý ngải đặc sao? Dụ tranh có chút không nói gì. Gật đầu, lười biếng nói, thấy được dự định vị trí có bao nhiêu, Dương Sùng gãi cái ót cười cười. Có thể mang người nhà, chủ yếu là mọi người đều tò mò bọn họ ban học bá người nhà là ai. Tia ba lý lâu đều nhanh kiến 800 tầng, trước mắt còn chưa có nhân biết cái kia nam sinh tin tức. Gần biết hắn không là ép đại. Về phần khác, một mực không biết, bất quá có cái đi hữu nói tốt giống nhìn thấy quá kia trương gương mặt. Cảm giác có một chút quen thuộc, nhưng là ở nơi nào thấy thế nào cũng nghĩ không ra. Này không là thừa dịp tụ hội muốn hiểu biết một chút bắt bọn họ ban đại học bá đến cùng là thần. Thánh phương nào sao, dụ tranh nâng tay nhu nhu mi tâm, không có nề hà nở nụ cười. Đừng như vậy, lớp trưởng đại nhân, nhường trong ban khác độc thân đồng học tình làm sao kha môn sơ, Dương Sùng. Lớp trưởng đại nhân hết lời để nói, khoát tay phóng các nàng đi vào, lại dặn dò một lần yến hội thính vị trí, bốn người vào thang máy, Lữ Gia Hân hai tay ôm cánh tay, biếng nhác ỉ ở kim trúc nội trên vách đá, giày cao gót đụng đụng mặt đất, thanh âm thanh thúy, nàng chọn để mắt phí cười rộ lên. Cảm giác thế nào, dụ tranh xem nàng, giả ngu, cái gì thế nào, hình lộ lại gần, đương nhiên là công bố tình cảm lưu luyến cảm giác thế nào a tê tiểu quả một bên hắc hắc cười. Một bên ngón tay vươn đến chạc dụ tranh bả vai, ta là thật không nghĩ tới, sinh thời có thể nhìn đến cá lớn bởi vì tình cảm lưu luyến hỏa bạo tia ba. Có một loại lão mẫu thân vui mừng cảm là chuyện gì xảy ra, dụ tranh trợn trừng mắt. Trong phòng ngủ trừ bỏ nàng tổng cộng 3 người, một cái là của nàng lão phụ thân, này một cái nói là của nàng lão mẫu thân, của nàng Bối Phận Nhi cũng quá thấp, có thể có cảm giác gì, Dụ Tranh thấp cúi đầu. Trải qua dài dòng thời gian bình tĩnh, nàng tâm tình đã bình tĩnh, ta cái gì tính tình các ngươi không biết, xấu hổ đã chết. Tề Tiểu Quả ánh mắt sáng lấp lánh. Bát quái hồn vẫn như cũ ở hừng hực thiêu đốt, kia, nhà các ngươi vị kia Chu tiên sinh đâu, cái gì phản ứng, Dụ Tranh ngẩn người, Chu Mộ Quân là cái gì phản ứng. Trong nháy mắt, giống như đêm của nàng chỉ nhớ kéo về đến một giờ trước. Khách sạn trong phòng, điều hòa cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận cảm lạnh thích phong. Nàng khổ ba ba cau mày phiết khóe miệng, đem di động đưa cho Chu Mộ Quân Simonser, nàng cho rằng hắn sẽ tức giận. Có người chưa cho phép một mình đem của hắn ảnh chụp truyền đến tia ba bên trong. Làm cho người ta vây xem thảo luận, nàng thật lo lắng. Chu Mộ Quân tốt xấu là nhất tập đoàn SEO, làm lớn có phải hay không ảnh hưởng không tốt, hắn lại hoàn toàn không lo lắng quá này đó. Đại khái xem một lần, cảm thấy bình luận lý không có châm đối nàng phản đối ngôn luận liền không thành vấn đề. Còn nói, cho dù là chiêu cáo thiên hạ hắn cũng không để ý. Hắn nói lời này thời điểm, hai tay thủ sẵn của nàng thắt lưng, cầm để ở nàng trước ngực nhẹ nhàng cọ cọ. Đôi mắt tối đen dịch lượng, tóc đen ướt át, hỗn độn cúi ở trước trán, vẻ mặt ôn nhu kỳ quái. Cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra, đánh gãy Dụ Tranh nhớ lại. Nàng cúi đầu, bản thân cũng chưa phát hiện, khóe miệng sớm nhếch lên nhợt nhạt độ cong. Chật Tề Tiểu Quả chọn mi đụng phải chàng nàng cánh tay. Ý vị thâm trường nói, ngươi không cần phải nói, ta biết tất cả mọi chuyện. Xem của nàng biểu cảm, có thể đoán được Chu Mộ Quân đối chuyện này là cái dạng gì thái độ. Dụ Tranh nàng nha, gặp đối nhân, yến hội đại sảnh bày ra màu đỏ tươi đất thảm, dẫn đầu phía trước có một hình vũ đài, chung quanh đôi đầy các màu hoa hồng, nhất thất hương thơm ni phía trước trên vách tường lộ vẻ một cái vĩ đại lét bình. Cùng với thư hoãn nhạc nhẹ, lăn lộn truyền phát các học sinh bình thường tổ chức một ít hoạt động ảnh chụp. Lớn như vậy đại sảnh bày biện lục trương bàn tròn, một ít đồng học đã đến, top 5 top 3 tụ ở cùng nhau tán gẫu. Dụ Tranh đứng ở cửa khẩu, thủ còn nắm môn đem, ngây ngẩn cả người, quay đầu xem các nàng ba cái. Xác định chúng ta không đi nhầm địa phương sao? Bố trí như vậy long trọng hoa lệ, xác định là tốt nghiệp tụ hội. Hình Lộ nhìn lướt qua đi qua, tất cả đều là quen thuộc cùng lớp đồng học. Kiên định gật gật đầu, không đi nhầm mần đi. Lữ Gia Hân ngón tay ôm lấy túi sách. Loan để mắt cười đến không ngậm miệng lại được. Ôi, cá lớn, nói thật, ngươi đêm này nếu đem Chu Mộ Quân mang đi lại, tiệc cưới đều có thể trực tiếp là mần đi. Này tốt nghiệp tụ hội cùng tiệc cưới hiện trường bố trí giống nhau như đúc, nàng hoài nghi nhà này khách sạn khả năng chuyên môn nhận thầu tiệc cưới. Liên tiếp bị đùa, Dụ Tranh đã chết lặng, nghe vậy còn có thể bật cười. Đi a, ta gọi điện thoại làm cho hắn đi lại. Các ngươi chuẩn bị tốt phần tử tiền, mấy người tìm được chỗ trống ngồi xuống. Trống cằm ngẩn người, Dụ Tranh nhận thấy được vài nói tầm mắt ở trên người nàng qua lại nhìn quét. Ký buồn cười lại bất đắc dĩ. Quả nhiên, có cùng nàng quan hệ cũng không tệ nữ sinh nhịn không được đi lại tò mò hỏi. Cá lớn, người bạn trai thế nào không có tới a? Lớp trưởng ở đàn lý cố ý ngải đặc Dụ Tranh tin tức. Mọi người đều thấy được, còn tưởng rằng sẽ ở đêm nay nhìn đến vị nào Lư Sơn chân diện mục. Kết quả nhân ra căn bản không đi lại, Dụ Tranh xấu hổ ứng thanh, lung tung tìm cái lấy cớ. Hắn, vội, a, như vậy a, nữ sinh còn có điểm tiếc nuối. Ngược lại hỏi, ngươi xem chúng ta trường học tia ba sao? Đề tài nhiễu lai nhiễu khứ làm sao lại không qua được? Dụ Tranh mở u bàn tay để cái chán, không tiếng động thở dài. Đều là đồng học, nàng cũng không tốt mặt lạnh, cười cười nói, xem qua, nữ sinh nói. Vậy ngươi vụng trộm nói với ta, ngươi bạn trai là trường nào? Dừng một chút, nàng thanh âm đè thấp vài phần. Ngươi không biết, vấn đề này đã trở thành vườn trường tia ba lớn nhất một cái chưa giải chi mê, Dụ Tranh. Vậy ngươi nhóm còn thật là có chút nhàm chán. Nàng nghĩ nghĩ, Một bộ nghiêm trang nói, hắn không là học sinh, hắn là một gã bất động sản người đại lý. Nữ sinh, Lữ Gia Hân, Tê Tiểu Quả, Hình Lộ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.